Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nàng giấu giếm thực lực? Nhận thức này khiến Tô Lăng Trạch càng thêm giận dữ, nhưng cũng không che giấu được trong lòng một ít phần khiếp sợ. Hắn tự nhận thức bản lĩnh không kém, nhưng lúc hắn kiểm tra mạch của cô gái này thì quả thật không phát hiện bất kỳ một chút nội lực. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là bản lĩnh của nàng lại tốt kinh người. Dưới tình huống như thế chỉ có một khả năng, đó chính là nội lực đối phương so với hắn thâm hậu hơn. Cho nên mới có thể để cho hắn không phát hiện ra được. Chỉ là, nghe thanh âm này nhìn thân hình này, tuổi của cô gái này còn rất trẻ. Tại sao có thể có nội lực thâm hậu như vậy? Tô Lăng Trạch cũng không biết, không có nội lực không có nghĩa là không có bản lĩnh. Ở hiện đại, bởi vì thân phận quan hệ Quân Ngạo Tuyết vì cầu xin tự vệ. Tiếp nhận qua đủ loại huấn luyện, bản lĩnh dĩ nhiên là không hề nói thấp, ta cũng chưa nói qua ta không biết. Quân Ngạo Tuyết thản nhiên nói, trong bóng tối, theo thói quen mở to mắt đi tìm kiếm sự vật chung quanh. Thế nào, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Tiếp tục à, khép, khụ khụ, câm miệng, những lời này nói đến chỗ đau của hắn. Trong mắt Tô Lăng Trạch một đạo ánh sáng lạnh thoáng qua. Lời vừa ra khỏi miệng, tâm hỏa công tâm, một búng máu trực tiếp phun ra ngoài. Lục phủ ngũ tạng đau nhức hơn nữa tác dụng của dược vật. Để cho mi tâm hắn nhíu chặt, trên mặt dịn đầy mồ hôi. Thân thể càng ngày càng thêm nóng ran biến hóa cơ hồ khiến hắn muốn mất đi lý trí. Nhưng là, hắn không thể mất khống chế. Nếu như nói hắn đang lúc này mất khống chế, cô gái này, trước không nói cô gái này rốt cuộc là có thân phận gì. Nếu là hắn thật mất khống chế cưỡng bức nàng, khó bảo toàn nàng sau này sẽ không nhân cơ hội leo lên Lăng Vương phủ. Nghĩ phất lên làm Phượng Hoàng, Tô Lăng Trạch hắn ghét nhất, chính là loại phụ nữ này. Quân Ngạo Tuyết biết thân thể hắn bị thương nặng, hơn nữa vừa rồi lại trúng một kích của nàng. Sợ rằng hiện tại nam nhân này tạm thời sẽ không có uy hiếp đối với nàng. Lục lọi đi tới bên cạnh Tô Lăng Trạch, cũng không nói nhảm nói thẳng. Này, ngươi biết cái chỗ này chứ? Nói mau, muốn đi ra ngoài như thế nào? Ngươi, cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Tô Lăng Trạch cắn răng. Trước mắt tầm mắt càng ngày càng rời rạc, hắn chăm chú nhìn chằm chằm cô gái càng ngày càng đến gần hắn. Toàn bộ tinh thần đề phòng, không cho phép ngươi tới đây, cút ngay, được, chỉ cần ngươi nói cho ta biết rời đi địa phương quỷ quái này như thế nào. Ta lập tức cút ngay, ngươi đừng mơ tưởng, Tô Lăng Trạch lạnh lùng nói, cái mật đạo này tuyệt không thể khiến người thứ ba biết. Vô luận như thế nào, Quân Ngạo Tuyết giận, này, cái người này có kỳ quái hay không, trong miệng la hét muốn ta biến. Hiện tại ta muốn lăn ngươi lại không nói cho ta đi hướng nào. Ngươi đùa bỡn ta à, Tô Lăng Trạch càng thêm ảo não. Trên người nóng ran từng hồi một truyền đến, cơ hồ muốn bao phủ lý trí của hắn. Đáng chết, dục vọng mau để cho hắn nổ tung. Tô Lăng Trạch cắn răng thật chặt, một bộ phận thân thể tăng thấy đau. Hắn nghĩ đưa tay đi an ủi, nhưng cố tình mới vừa Quân Ngạo Tuyết trực tiếp tháo khớp xương tay của hắn. Đừng nói an ủi rồi, hắn hiện tại liên thủ cũng không ngẩng lên được, ách, trong thống khổ bí mật mang theo tiếng rên nhỏ ở trong bóng tối truyền đến. Quân Ngạo Tuyết trừng mắt nhìn, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, không khỏi vươn tay hướng bên cạnh trên người Tô Lăng Trạch lẻn đi. Lòng bàn tay hạ giống như chạm được một lò lửa cực nóng. Trên thân nam nhân này cứ nhiên nóng dọa người. Tô Lăng Trạch cả người run lên, cảm giác bị đụng vào địa phương này giống như là bị rót vào một đạo thanh tuyền. Không ngừng hóa nóng ran trên người của hắn, không khỏi thoải mái hừ một tiếng. Quân Ngạo Tuyết vội vàng lùi về, xong xuôi, kinh ngạc nói, thì ra là, người thật trúng xuân dược, cách chương.